Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 5, chuyện ngày mai. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, nó và Ven vẫn đi học bình thường. Hai tên Viếc và Das vẫn dính nó và Ven như đỉa đói. Làm nó với Ven cảm thấy khó chịu. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. GV, nghe tới học sinh mới cả đám hô hoán lên. Nó và Ven chỉ biết bịt tai lại vì quá ồn. Trật tự, mời em vào. GV dứt lời thì hắn lạnh lùng bước vào. Cả đám bất ngờ, trừ Bon con trai versus Ven. Chào Eric Hoa, lạnh lùng cô cảm xúc. Hoa đẹp trai quá còn hơn cả Viếc và Das nữa. Cả đám, chỗ ngồi, lạnh lùng cô cảm xúc. À em ngồi gần Demi nha. GV, hắn cô nói Di lạnh lùng rảo bước tới chỗ ngồi. Cô vào trong, hắn, Ven đổi chỗ, nó, à úp cầm, Ven nói rồi đổi chỗ cho nó. Buổi học lại diễn ra bình thường. Ra chơi, Eric căng tin cô, Ven, hai người đi trước đi tôi có điện thoại với bọn kia. Hắn nói đều đều rồi rảo bước đi trước. Đi nào, nó, alo, tụi mày đang làm cái quái gì thế? Hắn, ba, Kevin, cưỡi sư tử đi chơi. Clark, tìm sứa bất tử. Senior, tao vs Jimmy đang dự định hợp tác làm ra sản phẩm mới nhưng công việc lu bu quá. Nhi dần, đang ôm cục nợ, ác xây cáo gát, tao đang ngủ gọi gì mày. Nago tức giận, tụi mày nghe đây vài ngày nữa là 8. Bà Vanessa đang ở chỗ tao và tao muốn tụi bay phải có mặt tại biệt thự Long Thần trước 8. Ba vì Ryan đang ở Kepler. 452B rõ chưa? Hắn lạnh giọng, Rudy rồi mày nói nhỏ hơn một chút thì kinh tế của NJ hao hụt hả? Narcos cáo, đờ si rồi tao sẽ đến. Jimmy, em, Nizan, ok, Axay, ok man, Kevin, tính sau đi tao đang ở dưới biển. Senior, ok con khỉ trắng, Black xỉa xéo, Ru, hắn cúp máy rồi rảo bước đi thì Adam phải một người. Á đau quá, hắn thấy người kia bị ngã thì tốc biến thoát thân. Quái lạ kẻ nào đâm vào mình nhỉ? Ưng kia, trở lại với nó và Ven. Vẫn như thường ngày bị hai tên gàn dở vây lấy. Nó tính cho hai tên kia một chân thì hắn tới. Mọc đâu ra hai tên dở hơi này thế? Giọng lạnh lùng cố hữu vang lên. Cô phải tại anh thì chúng tôi đâu phải bị hai tên gàn dở này quấy nhiễu. Nó lạnh hơn, theo tôi. Hắn lạnh giọng, e đứng lại mày nói ai là dở hơi hả? Phiền phức, hắn nói rồi thần tốc đánh ngất Viếc và Das khiến mọi người trừ Ven bất ngờ. Đi thôi, hắn bế nó rồi cùng Ven nhanh chóng tới một khu vườn rất đẹp. Này lần sau thì đừng tự ý đụng chạm khi chưa đi xin sự cho phép của tôi đấy. Nó lạnh giọng, câu quan tâm, hắn bá đạo, đồ ăn đến rồi đây. Eric cậu tìm DC chỗ nào hay vậy? Ven, bí mật, hắn nhếch mép, thôi ăn đi rồi vào học tiếp. U cầm ăn thôi, Ven, này cầm lấy, hắn đưa cho nó một cái túi ni lông. Gì đây, nó, thuốc trị trẹo chân siêu tốc. Hắn, sao anh lại đưa cho tôi? Nó, tôi cô muốn vì cô mà bạn tôi phải hàng ngày dìu cô đi học. Hắn lạnh nhạt, hừ nó hừ lạnh nhưng thâm có gì đó hụt hẫng. Vài ngày nữa là 08, 03 tới địa chỉ XXX này nhá. Hắn, Úc cầm tớ nhất định sẽ tới. Ven cười nhẹ, vào học rồi. Hắn, Úc ta đi thôi. Ven, buổi học thứ hai diễn ra tĩnh lặng hơn buổi học đầu nhưng đâu đó có những người và có những ý nghĩ cô đi si mấy tốt đẹp. Amy ta đã để yên cho chúng lâu quá rồi bây giờ đã tới lúc trả thù lại chúng nó thôi. Ginny, vâng à mà chị Miu và chị Aki sắp về rồi bảo hai chị hợp sức trả thù tụi nó. Amy, u cầm ha ha, Ginny, thằng cha đó là thế éo nào vậy? Viếc, dám giành Demi của tao thằng này cô muốn sống rồi. Das, mai mốt phải cho tên này một bài học mới được. Viếc, ngày hôm sau, alo, hắn, tụi tao đang ở sân bay tới đón. Axay, chờ trong giây lát. Jackie đang ở đâu thế? Đang chuẩn bị để sang Hàn Quốc. Giúp tao gọi thêm hai con siêu xe tới sân bay Tân Sơn Nhất bọn kia về rồi. Hắn, tao bận lắm mày bảo ân của công ty đi đi. Jackie, Úc cũng được, 5P sau, đến rồi đây. Hắn, lâu thế, Jimmy, có sự cố nhỏ, hắn, đờ si rồi chúng ta về thôi. Tavin, mày tìm được Vanessa rồi. Junior, u cầm đáng tiếc Ryan bây giờ không có ở đây, nó đang ở Kepler. 452B để họp các thủ lĩnh của Gil. Hắn, mai mốt bảo cô ấy đi đâu đó, ta làm một bữa nhậu. Nago, tao tính rồi mồng 08. 03 chúng ta sẽ tổ chức liên hoan mừng ngày của cổ và ngày 16. 03 sinh nhật của Ryan luôn. Hắn, hay đấy, nghi dần, đờ si rồi tụi mày mới về nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ tiến hành. Hắn, u cầm, đờ, ti, trở lại với nó và Ven. Hôm nay chúng ta nghỉ một bữa đi, xà chít nhìn cậu mệt mỏi lắm. U cầm, nó, tụi nó thay đồ đánh xe đi đến shop The Queen. Nó hôm nay diện áo sơ mi trắng quần đen trông rất thuần khiết, còn Vanessa thì diện váy vàng cam trông rất trẻ trung năng động. Hai người bước vào trong khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Cậu tới chỗ bán quần áo còn tớ sẽ tới chỗ trang sức, ok nhé. Ven, u cầm, nó, vậy là nó và Ven chia ra hai đường. Để coi xem nào, à lấy cho tôi cái đó. Ven và một người nữa, đờ ti. Này nó là của tôi gọi trước rồi nhé. Người kia, nhưng, cô à cô thấy cái này thế nào? Một người cao lớn, trên 1m9, chỉ cho Ven, à đôi này được đấy. Ven mỉm cười, này cái đó tôi mới đặt đấy. Người kia, buồn cười, đôi giày này là của nhà thiết kế Victor V mới được nhập từ Pháp về, vậy mà cô nói nó là của cô mới đặt sao? Cô tưởng cô là ai? Ân kia lạnh lùng đay nghiến. Này nhà tôi là con gái chủ tịch tập đoàn The Force đấy. Ân kia, chỉ là một tập đoàn nhỏ nho nhoi không đáng đứng top 10 Việt Nam mà đòi xài đồ dành cho, nhưng ân có gia thế đứng top thế giới, vậy có phải cô tự đề cao quá bản thân mình không? Ân kia, anh kia anh là cái thá gì chứ? Ân kia, kẻ tầm thường như cô có tư cách biết về gia thế của tôi. Ân đó lạnh nhạt, mau đi đi. Ân kia nói với Ven đủ Ven nghe thấy. Ven thấy thế thì nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Ven đi rồi ân đó cũng rảo bước đi một cách lạnh lùng. A, thật xui xẻo quá đi à cô ta. ... Quay lại versus tụi nó. Mua đi si đầu cô. Ven, có còn cậu, nó, đây rồi nè. Ven, u cầm bây giờ chúng ta đi đâu tiếp đây? Nó, vận động nhẹ một chút. Ven nói rồi tới HM, B Club, u cầm thay đồ ta vận động một chút. Nó nói rồi cả hai rảo bước vào club. Hay chào hai cô em xinh đẹp, hai em tới đây tập hả? Chủ club, dạ tụi em tới vào đây xả chút shit mà. Ven, thấy hai em lạ lạ mới tới đây lần đầu hả? Anh ta, dạ, u cầm nếu lần đầu thì hai e vào đi. Anh ta, cảm ơn anh, Ven nói rồi dắt nó đi vào trong. 5P sau tụi nó bước ra với những bộ đồ bó sát hết sức quyến rũ khiến cho đám thanh niên phải nhìn lắc mắt. Nữ thì ghen tị, nam thì xịt máu mũi. Tụi nó chả quan tâm mà rảo bước tới khởi động rồi lên máy chạy. Tại gần đó có một ánh mắt thèm khát đang chiếu về Ven. Đờ si rồi chạy đủ rồi chúng ta về thôi. Nó, u cầm mình đi WC đã. Ven nói. Rửa tay xong Ven bước ra thì bị một thanh niên chặn đường. Cô em à, ta có thể làm quen cô nhỉ? Tên đó, xin lỗi tôi, cô muốn làm quen với người lạ, hơn nữa tôi đang có việc gấp, phiền anh tránh ra. Ven nói rồi lạnh lùng lướt qua tên đó, nhưng tên đó vẫn chai mặt nắm tay chặn đường Ven. Ven tức giận hất mạnh khiến tên đó bay hẳn vào trong WC, nhân cơ hội Ven nhanh chóng thoát thân ra ngoài. Aida, đau quá em thật, đặc biệt rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Tên đó, chiều về tụi nó lên kế hoạch tại hội trường đua ngựa. Demi nhanh lên nào, Ven, từ nào đừng cuống, nó, Demi cậu cưỡi đi, tớ chỉ xem thôi. Ven, sao cậu câu cưỡi, nó nhíu mày, vì tớ còn quay phim. Ven nói cầm lên một cái camera, thật là, sau đây xin mời các tuyển thủ vào vạch xuất phát. Trọng tài, bùm, cố lên Demi, cố lên. Ven, về nhất rồi. Ven, khá lắm cô gái. Đối thủ về vị trí số 2 sau nó. Quá khen, nó hờ hững đáp rồi cởi mũ ra. đờ, đê, đẹp quá. Tên đó nói thầm, để mừng chiến thắng của ngày hôm nay tới sẽ bao cậu ta đi ăn kem đi. Vên, u cầm đi, nó nói rồi cả hai dắt nhau đi để lại cho người phía sau nhìn một cách thơ thần. Cách chương.